Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuối, đoán đôi nam nữ trẻ tuổi này thừa dịp không có ai trong nhà, ở trong phòng làm chút chuyện tốt. Chậc chậc, An Nhất à, con không nên nóng vội thế chứ. Trừ Chấn lắc đầu thở dài, không nghĩ tới con mình là thằng đàn ông không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì. Thế nào nhỉ, những người trẻ tuổi bây giờ đều trước lên xe sau mua vé bổ sung. A Gia xem mồm, không lo nghĩ nhún nhún vai. Thời đại tiến bộ thôi, đây là trào lưu đương thời, đôi tình nhân nào còn chưa tiến vào lễ đường liền trước đó. Còn chưa nói xong, vài viên hạt dẻ luộc đồng thời đập vào đầu, làm hắn mắt nỏ nổ đom đóm, nhè răng trợn mắt vì đau. Thằng nhóc hỗn nhà cậu, không cần nói hưu nói vượn. Đúng vậy, còn dám nói bậy, cẩn thận tôi lột da cậu. A Gia bưng cái đầu đầy u sưng bĩu môi than thở, lùi đến góc tường oán hận khôn kể. Cho dù không đồng ý, vì sao lại động thủ đánh người, hắn cũng không phải làm chuyện xấu, người vừa làm chuyện xấu vẫn còn ngồi trên giường kia. Các trưởng bối thật bất công, như thế nào lại không chất vấn quản đốc. Trường Triệt Nhất bị cô gái nhỏ hãm hại, trợn mắt lườm nhìn Thư Mi trong chan bông, chỉ lộ ra đôi mắt hung tợn thưởng cho cô ánh mắt em chết chắc rồi. Toàn bộ đi ra ngoài. Hắn nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh đuổi khách, cố gắng khắc chế mới có thể đem chữ cút kia biến mất, không làm mặt giống trước khi vị trưởng bối thoát ra. Thư Mi vô tội nháy mắt vài cái, không biết tỉnh lại còn mỉm cười với hắn. Chúng ta đi ra ngoài, các con cứ từ từ xuống, vạn lần không cần gấp. Đợi lát nữa khi rảnh rỗi, nhớ đến phòng khách cùng mọi người thương lượng ngay. Bác gái nhà Âu Dương cười lớn đến tè tuét, thuận tiện nhún vai, thăm dò xung quanh xem chồng đang chen chúc ngoài cửa. Đúng vậy, chúng ta xem hoàng lịch trước đi. Khả Tứ Quyền mãnh liệt gật đầu. Hoàng lịch nhà bà để đâu? Bà chủ văn phòng phẩm hỏi. Tôi đi tìm, Di Lâm xung phong nhận việc. Thình thình chạy đi lục tìm. Không cần, tôi có. Lăng Lương Nguyệt Nga lên tiếng ngăn lại, từ túi lấy ra một quyển hoàng lịch không bao giờ rời người. Tôi xem, mùng 8 tháng sau là ngày lành. Bà là bà mối trên trấn, nhiều năm vì hôn nhân đại sự trai gái trên trấn mà cố gắng. Trong nhà một đống tư liệu, bên trong là tài liệu về trai gái chưa kết hôn trong vòng trăm dặm. Bà chú ý chưa Triệu Nhất đã lâu, đã giới thiệu qua vài lần, nhưng nhà gái đều lấy lý do tính cách không phù hợp từ chối. Tên nhóc này dáng vẻ sưng đầu, sự nghiệp đắc ý, nhưng tính cách kia thật sự làm cho người ta không dám lĩnh giáo, cho nên mới ở hội độc thân đến nay, chậm chạp không đi vào con đường hôn nhân. Hiện tại được rồi, nếu đã bắt được hai người trên giường làm loạn, bà thân là bà mối sẽ không bỏ qua cơ hội, nóng lòng bắt đầu tính toán, quyết tâm muốn kiếm được hồng bao, cùng cô dâu mới đưa làm đôi. Trấn nhỏ thực sự chất phác, tuy thời đại tiến bộ, nhưng truyền thống quan niệm cứ vẫn bảo thủ, một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái, nếu đã thử hàng, đương nhiên phải phụ trách mua về rồi. Lại nói, đôi trai gái này, trước kia là anh trai cùng em gái, qua 15 năm, thành trai lớn cùng cô gái nhỏ xinh đẹp, bất luận thế nào, cũng đều thấy cực xứng đôi. Thử Mì chôn ở trong chăn cười trộm, không có ý thức đến, nhóm dài dòng, đã khởi động lực hành động tuyệt vời. Trong thời gian ngắn nhất, đem hai người thành một đôi. Cô vẻ mặt nghi hoặc, chậm rãi thò đầu ra, chớp mắt nhìn trái nhìn phải. Vì sao cần hoàng lịch? Cô rất có tinh thần học hỏi. Ai da, Lăng Lương Nguyệt Nga vẫy vẫy tay lý giải cười. Dì biết cháu là con gái, da mặt mỏng một chút, nhắc tới việc này, khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Ngoan đừng e lệ, trai lớn cưới vợ, cái lớn gả chồng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Gả? Cô không hiểu ra sao, hứng chí chỉnh sửa Trường Triệt Nhất tạm thời bị đánh gãy. Đúng vậy, hai đứa đều ở trên giường làm loạn rồi, chẳng lẽ còn không nghĩ kết hôn sao? Bà mối liên tiếp lắc đầu. Cháu đừng có bắt chước học cái kiểu người Mỹ, cái gì mà chủ nghĩa không kết hôn. Thư Mì lập tức từ trong chăn bông ngồi dậy, không nghĩ mới đùa vui một chút, lại ngoài ý muốn lau súng lửa. Ác ý muốn chỉnh Trường Triệt Nhất không được, lại bị nhiệt tâm của các trưởng bối kéo đến việc hôn nhân đại sự. Cái kia. Cô cứng rắn ra đầu mở miệng, suy nghĩ làm thế nào giải thích mới có thể lật lại trật tự, nói cho bọn họ chuyện này chỉ là trò đùa nho nhỏ của cô. Sao? A Gia tiến đến, ông kính đối diện khuôn mặt cô, cho cô một kiểu cận cảnh. Thư Mi, cô có gì muốn nói sao? Tinh thần hắn có được so sánh với đám chó săn chuyên nghiệp phỏng vấn đương sự. Khuôn mặt nhỏ trong ống kính đầu tiên rên lên một tiếng nhìn hắn, sau đó quay tròn mắt hướng bên cạnh nhìn, quan sát biểu tình của Trương Triệt Nhất. A Gia theo đó rời ống kính. Quản đốc, chúc mừng anh sẽ cùng Thư Mi kết hôn. Hắn nói câu chúc mừng, ống kính để sát khuôn mặt tuấn tú giận dữ. Gì, quản đốc, anh mất hứng sao? Trương Triệt Nhất trả lời là một quả đấm mạnh mẽ đầy sức mạnh. Bốp. A Gia kêu rên một tiếng, cả người lẫn máy bị đánh bay khỏi bên giường. Hắn giống như một con gấu bị phá hỏng, bay qua hơn phần nửa cái phòng, ầm ầm đụng trúng vách tường, sau đó chậm rãi trượt xuống, mềm nhũn nằm sấp trên sàn thành một đống. Sau khi giải quyết tên đáng ghét kia, chương trình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net